Chương 172, Giao Long. Bây giờ Phong Nhiêu Bi ở Sở Phong Miên trên người bí mật. Hẳn là chỉ có Trình gia, Sở gia biết được. Cái này hai đại gia tộc, bây giờ hẳn là còn không có có tướng tin tức này truyền bá ra, nhưng là ở cái này trong thánh địa Trình gia, Sở gia đệ tử, không nghi ngờ cái kia đã là đạt được tin tức này. Trình gia, Sở gia, đều là đến từ Võ Thắng Học Viện một trong tứ đại gia tộc, trong đó môn hạ đệ tử đều có ở trong thánh địa tu luyện. Căn cứ Sở Phong Miên trong trí nhớ, Trình gia cùng Sở gia, đều từng người có một tôn hạch tâm đệ tử, ở cái này trong thánh địa tu luyện. Trình gia Trình Thiên Không, cùng Sở gia Sở Nanh. Cái này hai vị hạch tâm đệ tử, ở Võ Thắng Học Viện trong nội môn đệ tử, phân biệt bài vị hạng 7, hạng 8 chi vị. Mặc dù cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng là có thể tấn thăng hạch tâm đệ tử, cũng là muốn viễn siêu trở thành nội môn đệ tử. Hai người bọn họ ở Võ Thắng trong học viện địa vị, chỉ sợ là cùng rất nhiều nội môn trưởng lao chống lại, thậm chí càng sơ lược cao một cấp bậc. Bởi vì những này hạch tâm đệ tử, tương lai rất có thể chính là đều tấn thăng trở thành học viện phó viện trưởng, vì lẽ đó nội môn trưởng lao đối với bọn hắn kính trọng rất nhiều. Không đơn thuần là bởi vì địa vị, càng là cái này thực lực của hai người, trên thực tế cũng sẽ không ở cái kia Trúc Viêm môn thiếu môn chủ, Viêm Nam công tử phía dưới, vô cùng khó đối phó. Cái này bây giờ Sở Phong Miên ba tôn địch nhân, bất luận cái gì một tôn lấy ra, đều không phải là hiện tại Sở Phong Miên có thể chống lại. Thực lực của ta còn chưa đủ lần thứ nhất, Sở Phong Miên cảm giác được hắn hiện tại khát vọng lực lượng, hắn nhất định phải ở thời gian nhanh nhất bên trong, tăng lên thực lực của mình mới được. Cứ như vậy, cũng có thể tại tranh đoạt Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng thời điểm ra tay. Sở Phong Miên ánh mắt nhất chuyển, bất thình lình hạ giọng nói. Có người tới ba tôn thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, một tôn ngự phong cảnh tam trọng võ giả. Sở Phong Miên thần thức quét qua, bất thình lình chính là phát hiện ra hiện tại hắn trong thần thức bốn bóng người. Cái này bốn bóng người, rất muốn là đang truy đuổi lấy nhân vật gì. Sở Phong Miên thần thức lần nữa quét tới, lại là bất thình lình phát hiện một tôn quái vật khổng lồ. Cái này là nhất con giao long. Sở Phong Miên cảm giác được tôn này quái vật khổng lồ phía trên một cỗ nhàn nhạt long uy một khắc. Bất thình lình mở miệng nói, lại là có người đang đuổi giết đầu này giao long. Giao long Hàn Nguyệt Ly ở một bên nghe thấy Sở Phong Miên cũng là bất thình lình lên tiếng nói, ở cái này trong thánh địa nghe nói có vô số yêu thú cường đại, đều là bởi vì cái này trong thánh địa linh khí nồng nặc hấp dẫn mà đến, không nghĩ tới thế mà còn có giao long tồn tại. Long chính là thế gian thần thú ngàn năm chưa hiện, mà giao long chính là có một ít chân long huyết mạch yêu thú, giống như là đã từng Sở Phong Miên chém giết qua đầu kia hắc thủy huyền rắn, trong đó nếu là thực lực của hắn có thể đi đến ngự phong cảnh, chính là có khả năng hóa rắn là giao, thành làm giao long. Sở Phong Miên ánh mắt nhất chuyển, bất thình lình nhìn chòng chọc vào cái kia con giao long vị trí. Cái này giao long, liền xem như huyết mạch ở mỏng manh, trong đó cũng thật có lấy chân long huyết mạch, Sở Phong Miên bây giờ tu luyện chiến long quyết. Bản thân chính là đang ngưng tụ long huyết. Muốn là có thể đạt được cái này giao long long huyết, thậm chí là hắn long đan, đối với Sở Phong Miên không nghi ngờ là có đại dụng. Đừng nói là Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết, liền xem như đối với bất luận cái gì nhất tôn võ giả tới nói, đều là có chỗ tốt rất lớn. Giao long chi huyết, cũng có thể cường thân kiện thể, giống là chân chính thể tu tông sư, bọn hắn chính là mỗi ngày đều cần tắm rửa linh dược, tắm rửa máu tươi. Cái này tốt nhất linh dược, chính là long huyết. Giao long long đan, chính là ẩn chứa có cực kỳ tinh túy linh lực, thậm chí một cái giao long long đan, đủ để bù đắp được trăm vạn tụ khí đan linh lực. Nếu là có thể đạt được cái này giao long long đan, giao long chi huyết, Sở Phong Miên có tự tin có thể thực lực tiến thêm một bước, thậm chí tràn ngập thần hải cảnh. Ở cái này thánh địa trong thời gian, kỳ thật Sở Phong Miên đã là góp nhặt không ít linh dược, đủ để dùng để hóa thành linh lực trùng kích thần hải cảnh sử dụng. Nhưng là hắn thiếu thốn nhất, chính là một cơ hội, cái này giao long xuất hiện, đang là cho Sở Phong Miên một cơ hội. Cái này giao long long đan, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được, có thể trùng kích đến thần hải cảnh. Ở cái này trong thánh địa, đối mặt ngự phong cảnh võ giả, Sở Phong Miên cũng không phải là không có có lực đánh một trận. Ngươi muốn làm gì? Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên bất thình lình đứng lên, cảnh giác nói. Đi qua nhìn một chút, không chừng có cơ hội, có thể đạt được một số long huyết, thậm chí long đan. Sở Phong Miên lên tiếng mở miệng nói, chính là thân hình lóe lên, đổi tới. Sở Phong Miên đang đuổi thời điểm, cũng là lợi dụng một đạo Hy Hoàng thần ẩn quyết công pháp, ẩn giấu đi thân hình của mình. Hy Hoàng, chính là thời đại viễn cổ một tôn cực kỳ tồn tại cường đại, cái này Hy Hoàng thần ẩn quyết thúc động, trừ phi là đi đến thần lực cảnh thánh giả, nếu không đều khó có khả năng thấy phá Sở Phong Miên thân hình. Tại ẩn giấu Sở Phong Miên chính mình về sau, hắn chính là QNZ tướng bên cạnh Hàn Nguyệt Ly, đồng dạng là lợi dụng Hy Hoàng thần ẩn quyết ẩn giấu đi. Hai bóng người, lặng yên không tiếng động, đã là tới gần tới. Lại là một đạo huyền diệu như thế pháp quyết, cái này Sở Phong Miên trên thân, đến cùng là có bí mật như thế nào. Hy Hoàng thần ẩn quyết cường đại, Hàn Nguyệt Ly lập tức chính là liền có thể cảm giác được. Cái này pháp quyết, đủ để cho ngự phong cảnh võ giả ở năm trượng bên trong, đều không thể phát giác, nếu là dùng để đánh lén. Năm trượng bên trong khoảng cách, cùng cảnh giới võ giả phát động đánh lén, xác suất thành công có thể đi đến chín thành, chỉ dựa vào điểm này, chính là cũng đủ để chứng minh cái này Hy Hoàng thần ẩn quyết cường lớn. Tiếp cận đi qua, chính là đủ để nhìn thấy một tôn trăm trượng thân thể, đang gầm thét, chính là cái kia con giao long. Ở cái này giao long bên người, liền là có tứ tôn võ giả, bây giờ đang cùng giao long chiến đấu. Ở cái này con giao long trên người lần phiến, rất nhiều đã là vỡ vụn hơn phân nửa, nhìn đã là bị thương không nhẹ. Người này là, Phong Thần Tông Phong Hà Nhạc Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy cầm đầu tên kia ngự phong cảnh võ giả, yên lặng thấp giọng với Sở Phong Miên nói ra. Bên trong Phong Hà Nhạc, là Phong Thần Tông hoạch tâm đệ tử, thực lực mặc dù không cần bên trên Viêm Nam công tử đàn ở dê yêu nghiệt, nhưng là cũng coi như là võ thắng trong quốc gia ít có thiên tài. Toàn bộ võ thắng quốc gia vô số thiên tài bên trong, có thể đứng hàng 20 vị trí đầu. Về phần cái khác ba người, tu luyện QNZ đồng dạng là Phong Thần Tông Phong Thần Quyết, cũng đều là Phong Thần Tông trong đệ tử nội môn người nổi bật, thực lực không dưới cùng ta. Ngươi muốn ở trong tay của hắn, cướp đoạt Long Đan, cũng không dễ dàng. Sở Phong Miên ý nghĩ, Hàn Nguyệt Ly rất nhanh cũng có thể đoán được. Dĩ Sở Phong Miên tính cách, chỉ có là hắn muốn có được cái kia Long Đan thời điểm, mới có thể tới làm loại sự tình này, yên lặng đi theo, chờ cơ hội. Dĩ bốn người bọn họ thực lực, cũng không khả năng tướng giao long bức bách đến tình trạng như thế mới đúng. Sở Phong Miên hai mắt, đã quan sát đến bây giờ chiến đấu. Cái này con giao long, bây giờ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là đối mặt bốn người này vây công phía dưới thời điểm, đều không chút thua kém, thậm chí là chiếm thượng phong.